vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Sở Trần tiến lên một bước, trực tiếp đá tung cánh cửa lớn của hoàng gia. Oanh, âm thanh đinh tai nhức óc. Nhân viên bảo vệ nhà họ Hoàng vừa lúc đi ra, vừa vặn vừa trở về đây, thấy cảnh này, hắn tức giận xông lên. Người nào dám đến hoàng gia dương oai? Khi nhân viên bảo vệ vừa bước tới, khi nhìn thấy người trước mặt, tiếng bước chân của anh ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt mềm mại khẽ động, đồng tử mở to, giọng nói run run. Sở Trần, ngươi muốn làm gì? Sở Trần mỉm cười nhìn nhân viên bảo vệ, nói cho Hoàng Ngọc, Hằng biết, ta đã tới. Nụ cười của Sở Trần giống như băng tuyết, làm cho nhân viên bảo vệ cảm giác như bị băng tuyết bao bọc, toàn thân vô ý thức run lên. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tên điên Sở Trần này, không phải anh ta lại định đại náo hoàng gia chứ? Nhân viên bảo vệ cũng không dám nghĩ nhiều, liếc nhìn Sở Trần, lùi lại mấy bước, cảm thấy mình ở nơi tương đối an toàn, lấy máy bộ đàm ra, nhanh chóng nói vài câu. Hoàng gia hiệp tức chấn động. Mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important. Background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.